Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Hydra căn cứ. Thì kiểm tra xong tốc độ Phương vẫn bị nhổ nước bọt cũng không tâm tình chắc thí lực lượng. Ra đi tắm đi ngủ. 3 giờ sau, Phương vẫn khoan thai tỉnh dậy, là bị đánh thức. Friday, xảy ra chuyện gì thế? Phương vẫn nhíu hỏi. Phương tiên sinh. Roger tiên sinh muốn cùng ngươi thông tin. Friday hồi đáp. Chuyển được. Tốt. Phương vấn trước người xuất hiện vừa đến giả thuyết video. Steve mặt của xuất hiện ở mặt trên. Tiểu Phương. Chúng ta đạt được tình báo trọng yếu. Phát hiện hai nơi Hydra căn cứ. Thuộc về Hydra một cái khác thủ lĩnh quản hạt. Đây đại khái là trên thế giới còn sót lại cuối cùng Hydra căn cứ. Chúng ta cái này đi trước một chỗ. Người đi mặt khác một chỗ. Chúng ta biết mau sớm giải quyết sau đó trợ giúp ngươi. Tốt. Sau cùng căn cứ. Không tồn tại. Các ngươi mỗi lần đều là nói như vậy. Sau đó lại là một đôi Hydra nhô ra. Nói cái này một cái khác thủ lĩnh là cái gì quỷ. Baron Strucker không phải làm cho Ultron giết sao. Chẳng lẽ là Red Skull. Nhưng là hàng này không phải đã sớm treo sao. Đây là cơ vị trí. Tận lực đừng có dùng cấp chiến lược lực lượng. Trên đảo tin tức có thể bảo tồn bao nhiêu bảo tồn bao nhiêu. Steve đem địa chỉ phát tới sau đó. Liền treo lên thông tin. Xem ra tới lúc gấp rút lấy chạy tới một chỗ khác. Phương vẫn mang theo đầy mình nghi hoặc phủ thêm chính nghĩa áo khoác ngoài. Hướng phía Steve gửi tới địa chỉ chạy đi. Thái Bình Dương Trung Bộ. Quỷ quỷ. Cái này Hydra thật đúng là thần thông quảng đại. Trên Thái Bình Dương cũng có thể kiến tạo căn cứ. Phương vấn huyền phù ở một hòn đảo nhỏ bên ngoài hơn 100 dặm địa phương. Đi qua lôi điện từ trường cảm ứng trên hòn đảo nhỏ này tình huống. Liếc nhìn mặt biển dưới chân. Tuy nói trên người hắn không có biển khơi chớ chú. Sẽ không xuất hiện đụng tới nước biển sẽ thoát lực hiện tượng. Nhưng ở trong nước, lực chiến đấu của hắn sau đó hàng. Nhiều lắm phát huy 70%, có chút chiêu thức ở trong nước hoàn toàn không thể dùng. Mạnh mẽ dùng rồi uy lực giảm bớt nhiều. Cái này cũng đưa tới Phương vấn chiến lực giảm xuống. Cũng may Hydra căn cứ là ở trên đảo nhỏ, hơn 400 người. Dưới hải đảo mặt có hai cái đường hầm đào mạng. Phương vấn đi qua lôi điện từ trường tìm kiếm lấy hải đảo tình huống. Hắn trước phải giải quyết những thứ này đào sinh biện pháp. Để ngừa có người đi ra ngoài. Nếu không phải là Captain America muốn hắn đừng có dùng đại chiêu bảo lưu tư liệu. Phương vấn đã sớm một cái kỳ lân ném quá khứ. Nơi nào còn dùng phiền toái như vậy. Nơi này từ trường. Phương vấn sửng sốt. Phát hiện trong đảo vật kiến trúc chung quanh từ trường rất không bình thường. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt bao trùm. Muốn so sánh với bắt đầu lôi điện từ trường. Kenbunsoku Haki thích hợp hơn cụ thể tìm kiếm. Của ta ngoan ngoãn. Chấm ngoặc kép. Phương vấn nhịn không được thán phục lên tiếng. Đây rốt cuộc là ai vậy? Kinh khủng như vậy. Phương vấn rất may mắn. Tân thua thiệt chính mình cẩn thận. Không có tùy tiện vọt vào. Đây nếu là trực tiếp không quan tâm vọt vào Phương vấn cảm giác mình 8 phần 10 được mở đại. Chiêu mới có thể toàn thân trở ra. Vì sao nói như vậy? Trong đảo chỗ kia từ trường cùng người khác bất đồng địa phương. Tràn đầy các loại vô hình vô sắc độc tố. Loại độc tố này rất quỷ dị. Nơi đó Hydra thành viên chắc là thật sớm dùng qua giải dược. Chỗ kia địa khu thổ địa không có một con đường sống. Cùng bị vũ khí hạt nhân oanh tạc sau đó không sai biệt lắm. Có thể để cho đại địa hoàn toàn mất đi sinh cơ độc tố. Dù là Phương vấn có thể nguyên tố biến hóa. Cũng không muốn tự thể nghiệm một cái. Cũng không thể vẫn mở ra nguyên tố biến hóa a. Món đồ kia rất tiêu hao thể lực. Độc này làm rất kỳ quái. Dưới tình huống bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Cũng may Phương vấn Kenbunsoku Haki không ở phạm vi. Kỳ thực muốn so sánh với bắt đầu sức mạnh sấm sét. Haki đối với Phương vấn trợ giúp mới là lớn nhất. Không sai biệt lắm. Híp mắt một cái. Trên hải đảo tình huống ở lôi điện từ trường phối hợp Kenbunsoku Haki dưới tìm kiếm không sai biệt. Lắm. Nên hành động. Điện từ lập trường lặng yên khởi động. Kenbunshoku Haki đồng dạng mở ra. Lôi quang lóe lên. Phương Vấn vô thanh vô tức tại chỗ biến mất. Điện từ lập trường là cái rất dùng tốt gì đó. Lấy Hydra cẩn thận cái này, cái hải đảo chu vi tuyệt đối rậm rạp chằng chịt đều là quản chế. Mà điện từ lập trường có thể để điều chỉnh từ trường cùng cắt đứt cảm ứng. Ngoại trừ giam khống khí vỗ tới. Tình huống khác căn bản không phát hiện được Phương Vấn. Phương Vấn tốc độ quá nhanh. Cho dù quản chế thả chậm gấp trăm lần cũng nhiều lắm chứng kiến tàn ảnh. Giam khống thất nhân tuyệt đối không phát hiện được. Cho nên, Phương Vấn rất dễ dàng tiềm nhập hải đảo. Không có chút nào dừng lại. Phương Vấn đi thẳng tới hải trong đảo chỗ kia chút nào vô sinh cơ địa khu. Kenbunshoku Haki truyền tới tin tức biểu hiện. Cái này tòa căn cứ tư liệu trên cơ bản đều ở đây tận cùng bên trong người nữ nhân kia trong phòng. Làm việc, nói đến đây làm cho Phương Vấn rất kinh ngạc. Hydra một cái khác thủ lĩnh lại là một nữ. Bất quá cô gái này hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Một đường thông suốt, dễ dàng đi tới cửa phòng làm việc. Nữ nhân kia ở trong gian phòng đó khắp nơi thả đều là độc vật cùng ám khí. Bất luận cái gì đặc công vào được đều chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, tới là Phương Vấn. Một tia sức mạnh sấm sét từ trên người xông ra. Phương Vấn cả người bắt đầu biến ảo. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến biến thành một đạo nho nhỏ điện lưu. Rất dễ dàng từ trong khe cửa chui qua. Ta đây có tính không là gầy thành một đạo thiểm điện. Phương Vấn một bên di động một bên lặng lẽ nghĩ lấy. Bên trong nhà độc vật đối với này đạo điện lưu rõ ràng hứng thú không lớn. Chỉ là liếc mắt một cái, liền lười biếng nằm trở về. Nhưng thật ra những độc chất kia dây, từng cái sợ đến rút lui rời vị trí cũ của mình. Xem ra vô luận là cái gì thực vật đều rất e ngại hỏa diễm. Phương Vấn nhưng là lôi điện, dù cho nhiệt độ nội liễm, không cẩn thận tán thả ra nhiệt độ cũng rất cao. Đây cũng là tiết kiệm Phương Vấn rất nhiều phiền phức. Na U kiểm kê tài sản thả địa phương nhưng là bị một tầng tầng độc đằng mạn bảo vệ. Đi tới U kiểm kê tài sản thả chỗ, theo Phương Vấn tới gần, từng tầng một độc đằng mạn nhanh chóng rút lui mở, thiếu không ít sự tình. Rất nhanh lộ ra bên trong màu ngân bạch u mâm. Phương Vấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sức mạnh sấm sét trong nháy mắt đem chung quanh độc vật thắt cổ. Ngay cả trong không khí tràn ngập khói độc cũng không ngoại lệ. Cái này biến thành dòng điện chiêu số lẻn vào xác thực dùng tốt. Đáng tiếc không thể biến hóa thành hình người. So với kiến nhân hay là kém một chút. Cũng tỉ như hiện tại. Na U mâm nhất định phải khôi phục lại. Xem lấy trong tay màu ngân bạch U mâm cùng xuất hiện ở trong cảm giác nhanh chóng hướng đã biết. Trong dựa đám người. Tới một trường giết chóc A. Chấm ngoặc kép. Hoạt động một chút các đốt ngón tay. Đem U mâm phóng tới trong túi. Trong mắt lôi quang lóe lên. Nếu như bây giờ có người ở trên hải đảo không? Có thể phát hiện. Một cái từ sức mạnh sấm sét tạo thành vĩ đại lôi võng đem chọn cái đảo bao phủ. Dưới hải đảo phương thông đạo cũng không ngoại lệ. Giờ khác này, cái hải đảo triệt để đánh mất cách đi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy. Phương Vấn nắm thật chặt khoác trên người áo khoác ngoài. Đây là hắn đệ không biết bao nhiêu món chính nghĩa áo khoác ngoài. Lúc này đây tận lực đừng lại rớt. Toàn thân bám vào Bunshoku Haki. Như mặc vào một bộ đen nhánh áo giáp thông thường. Oanh, lộc cộc đát, Phương Vấn phá cửa ra sát na. Từng cái hỏa xà điên cuồng vọt tới. Lối đi hẹp cửa, mấy chuôi súng tự động hướng về phía hắn điên cuồng nhìn quét. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.